Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5391, Đế Thiên Dịch, chương 5395, Đế Thiên Dịch, làm tổ phượng. Đế Thiên Dịch là một tôn phượng hoàng chi tổ, một thân hỏa hệ tu vi, có thể nói là cao thâm mạt chắc, nhất là tại hỏa hệ trong hoàn cảnh, chiến lực của hắn, có thể xưng nghịch thiên, chẳng những một thân thực lực sẽ bạo tăng vô số lần, mà lại trọng yếu nhất chính là chỉ cần bên trong chiến trường còn có một đạo hỏa diễm không có dập tắt, hắn liền có thể phượng hoàng niết bàn, dục hỏa trùng sinh. Mà lại mỗi lần niết bàn về sau, thực lực của hắn đều muốn tăng lên 9 lần, nhiều nhất có thể tiến hành 9 lần niết bàn, thực lực bạo tăng 9981 lần. Ai thầm thầm thở dài một tiếng, Tổ Long yên lặng gật đầu nói, hiện tại cũng chỉ có thể ngươi đi. Bất quá lần này đi, ngươi nhất định muốn cẩn thận. Nếu như chuyện không thể làm, nhất định muốn dù cho rút về. Nghe được Tổ Long thở dài, Tổ Phượng cùng Tổ Kỳ Lân im lặng không nói. Trên thực tế, nếu như Băng Hoàng Thủy Lưu Hương cũng có thể cùng Đế Thiên Dịch cùng đi lời nói, như vậy, một trận chiến này căn bản là tất thắng không thể nghi ngờ. Băng Hoàng Thủy Lưu Hương, một thân băng hệ đại đạo, có thể nói là quan tuyệt cổ kim. Một khi bộc phát ra, hoàn toàn có thể trong nháy mắt đem chọn cái biển dung nham đóng băng. Đem cái kia dung nham biển lửa hóa làm một đầu băng hà. Làm chiến trường hoàn cảnh hoàn toàn thay đổi thời điểm, Luyện Ngục Long Vương một thân tăng phúc, đem toàn bộ thanh trừ. Đồng thời, tại băng hà bên trong, Luyện Ngục Long Vương một thân thực lực sẽ bị cưỡng ép giảm xuống 9981 lần. Có thể nói, chỉ cần Băng Hoàng chịu xuất chiến, như vậy, Luyện Ngục Long Vương một thân thực lực đem trong nháy mắt bị khắc chế ở, đồng thời sẽ còn bị trên diện rộng suy yếu. Chỉ trong nháy mắt, liền có thể đem Luyện Ngục Long Vương suy yếu thành một cái chó đất. Đáng tiếc là, từ phía trên đánh một trận xong, Băng Hoàng liền cự tuyệt xuất chiến. Cho dù Huyền Sách tự mình hạ lệnh, nàng cũng cự không chấp hành. Dùng dòng nước hương lời nói của chính mình, nàng làm đã đủ nhiều, nên làm, không nên làm, nàng đều đã làm. Từ giờ trở đi, nàng sẽ không lại hướng Sở Hành Vân xuất thủ. Nếu như sư tôn tiếp tục bức bách nàng, cái kia nàng thà rằng lựa chọn vừa chết, một thời kỳ nào đó trở về sau sư ân. Đối mặt ở đây, cho dù là Huyền Sách cũng không có biện pháp quá tốt. Mảnh nói đến Thủy Lưu Hương vì hắn làm, thực sự đã là đầy đủ nhiều. Liên tục cửu sinh cửu thế, khóa chặt Sở Hành Vân vị trí. Nếu không phải Đế Thiên Dịch thời khắc mấu chốt bị lừa qua, lúc cho tới bây giờ, căn bản liền sẽ không có Chu Hoành Vũ tồn tại. Kia viên cái gọi là kiếp tử cũng đã sớm tan thành mây khói. Nhất làm cho Huyền Sách bất đắc dĩ là, đi qua cửu sinh cửu thế thời gian bên trong, Thủy Lưu Hương cùng kiếp tử ở giữa dây dưa đã thực sự quá sâu. Lại thêm chân ái tỏa liên phản phệ, Thủy Lưu Hương đã triệt triệt để để yêu mến kia viên kiếp tử. Tình huống hiện tại dưới, tiếp tục bức Thủy Lưu Hương đối kiếp tử hạ thủ, như vậy cũng tốt so là bức bách một cái mẫu thân tự tay giết chết con của nàng một dạng. Cái này thật quá tàn nhẫn. Bởi vậy, đối mặt Băng Hoàng Thủy Lưu Hương cự tuyệt, cho dù là Huyền Sách cũng rất khó cưỡng bức nàng. Huyền Sách đã đều mệnh lệnh bất động, Hoàng Cổ Tam Tổ liền càng không cần nhiều lời. Tuy nhiên Tổ Long tại thở dài, nhưng lại không dám chút nào đi mời Băng Hoàng xuất chiến. Cho dù biết rõ, chỉ cần Băng Hoàng chịu xuất chiến, Luyện Ngục tất nhiên sẽ bị nhẹ nhõm bị đánh xuyên. Thế nhưng là, lúc cho tới bây giờ, lại không người có thể buộc nàng. Thủy Lưu Hương nói qua, đời này kiếp này, nàng chết cũng sẽ không lại ra tay với hắn. Cho dù thiên băng địa liệt, hỗn độn chi hải hủy diệt, vậy cũng không có quan hệ gì với nàng. Vẫn là câu nói kia, nên làm, không nên làm, nàng đều đã làm. Nàng thua thiệt hắn rất rất nhiều, nhiều đến vô luận như thế nào cũng hoàn lại không rõ. Hít vào một hơi thật dài, Đế Thiên Dịch không có hy vọng xa vời Thủy Lưu Hương có thể cùng hắn đi ra chiến. Nói cho cùng, sự kiện này chỗ lấy phát triển thành cái dạng này, trách nhiệm toàn ở trên người hắn. Nếu không phải hắn bị Huyền Minh cho chơi một chiêu ve sầu thoát xác, cái kia Chu Hoành Vũ sớm đã bị hắn nắm chết rồi. Nói câu khoác lác, ngay lúc đó Sở Hành Vân trong mắt hắn bất quá là một con dẹp mà thôi, nhẹ nhàng bóp liền có thể bóp nát hắn. Thế nhưng là năm đó nhất thời sơ suất, lại đưa tới bây giờ mầm tai vạ. Cái này khiến hắn tức cảm thấy phẫn uất, lại cực kỳ khuất nhục. Hít vào một hơi thật dài, Đế Thiên Dịch ngang nhiên nhảy lên giữa không trung. Đế Thiên Dịch hóa ra hỏa phượng pháp thân. Lệ, một tiếng phượng hót bên trong, Đế Thiên Dịch hỏa phượng pháp thân hóa làm một đạo hỏa quang, trong nháy mắt hướng Luyện Ngục Thông Đạo nhảy lên tới. Một đường phi hành thuật ở giữa, Đế Thiên Dịch rất nhanh liền chui vào luyện ngục trong thông đạo. Theo luyện ngục thông đạo, Đế Thiên Dịch rất nhanh liền đã tới luyện ngục trước cổng chính. Sớm tại Đế Thiên Dịch khởi hành trước đó, phía trước các tướng sĩ liền nhận được mệnh lệnh. Giờ này khắc này, tất cả mọi người rút ra động sảnh. Luyện ngục trước cổng chính chỉ có 3000 luyện ngục tam đầu khuyển, ngạo nghễ đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó. Một đôi con mắt màu đỏ ngòm gắt gao chừng lấy trong thông đạo tam tộc liên quân. Lệ, sau một khắc, một tiếng du dương tiếng kêu to bên trong, Đế Thiên Dịch thân ảnh còn không có xuất hiện, liên tiếp hỏa cầu liền ngay cả châu bay tới. Oanh, ầm ầm, ầm ầm, kịch liệt trong tiếng nổ vang, 3000 luyện ngục tam đầu khuyển trong nháy mắt liền bị dìm ngập tại trong biển lửa. Miểu sát sao? Về mặt thời gian nhìn, đây đúng là miểu sát. 3,000 con luyện ngục tam đầu khuyển xác thực liền một giây đều không có chịu đựng, một hơi bên trong liền triệt để bị oanh bạo. Bất quá nơi này miểu sát kỳ thực cũng không đơn giản. Chữ Đế Thiên Dịch đến trước đó, trọn vẹn 3000 khỏa hỏa cầu liền ngay cả châu bay tới, đồng thời tại một hơi bên trong toàn bộ nổ tung. Xếp bạo phía dưới, luyện ngục tam đầu khuyển cũng không thể kháng trụ cái này một đợt công kích, bị miểu sát tại chỗ. Xác thực nói, 3,000 con luyện ngục tam đầu khuyển tuy nhiên cũng coi là bị miểu sát, nhưng lại ngoan cường kháng trụ 3000 đạo phượng hoàng hỏa cầu oanh kích. Sau cùng, là chết tại xếp bạo phía dưới. Nếu như đổi là luyện ngục lang hoàng bản tôn ở chỗ này, cho dù bị miểu sát, tại thời không lĩnh vực bao trùm dưới, hắn cũng có thể trong nháy mắt phục sinh. Nhưng là bây giờ vấn đề là, cái này 3000 luyện ngục tam đầu khuyển cũng không phải là luyện ngục lang hoàng, chẳng qua là hắn 3000 tôn phân thân mà thôi. Đối mặt Đế Thiên Dịch đánh tung nát nổ, tự nhiên là bất lực đối kháng. Bằng không mà nói, nếu như 3000 luyện ngục tam đầu khuyển từng cái thực lực đều cùng địa ngục lang hoàng một dạng, cái kia cho dù hoang cổ tam tổ đích thân tới cũng tuyệt không phải đối thủ. Trong nháy mắt miểu sát 3000 luyện ngục tam đầu khuyển về sau, luyện ngục đại môn chậm rãi mở ra. Sau một khắc, một đạo hỏa quang tự thông đạo phương hướng bay tới, bỗng nhiên ở giữa liền xuyên qua động sảnh, chui vào luyện ngục đại môn bên trong. Vù vù, sắc bén tiếng xé gió bên trong, hỏa phượng tốc độ nhanh như cuồng phong điện chớp đồng dạng, dọc theo luyện ngục hành lang một đường hướng về phía trước đột tiến. Một đường phi hành thuật ở giữa, vách động hai bên điêu khắc liên tiếp nứt vỡ bùn xác, hóa thân thành mộng yểm thạch ma. Mộng yểm thạch ma uy lực nơi này không làm nói năng rườm rà, Đế Thiên Dịch có lẽ có thể miểu sát một tôn, hai tôn, thậm chí ba tôn mộng yểm thạch ma. Thế nhưng là làm mộng yểm thạch ma thành đàn xuất hiện thời điểm, cho dù là Đế Thiên Dịch cũng không có biện pháp gì. Hắn có thể oanh sát một đám, nhưng lại không có khả năng vô hạn oanh sát. Mà lại, đối mặt mộng yểm thạch ma công kích, Đế Thiên Dịch cũng không có khả năng nhìn như không thấy. Đáng tiếc là, mộng yểm thạch ma, nhưng cũng không phải hoàn mỹ. Mộng yểm thạch ma, làm thổ hệ sinh vật, Khuyết điểm lớn nhất cũng là tốc độ chậm. Nơi này tốc độ không chỉ có chỉ tốc độ di chuyển, công kích tốc độ cùng tần suất công kích cũng đều là vô cùng chậm. Bởi vậy, chờ những cái kia mộng yểm thạch ma nứt vỡ bùn xác, hóa thân thành mộng yểm thạch ma thời điểm, Đế Thiên Dịch đã sớm nương tựa theo không có gì sánh kịp tốc độ, nhảy chồm mà qua, mờ mịt đứng lặng tại luyện ngục hành lang bên trong. Những cái kia mộng yểm thạch ma cũng đã mất đi bọn hắn đối thủ. Đối mặt nơi này, luyện ngục hạch tâm bên trong Chu Hoành Vũ cùng một đám dưới trướng tướng lãnh nhất thời nhíu mày. Đế Thiên Dịch, không sai, đây tuyệt đối cũng là Đế Thiên Dịch. Cũng chỉ có hắn mới có thể mạnh mẽ như vậy, như thế hoàn mỹ vô khuyết. Một tầng, hai tầng, tầng ba, tại Đế Thiên Dịch tốc độ khủng khiếp phía dưới. Trên đường đi, hắn đều là như nhiều lần đất bằng. Rất nhanh, Đế Thiên Dịch liền đã tới luyện ngục 7 tầng. Đối mặt luyện ngục ma thần, xẹt xẹt xoẹt, sắc bén tiếng xé gió bên trong, luyện ngục ma thần hướng về Đế Thiên Dịch, vung ra tay bên trong băng phôi chiến kiếm. Trong một chớp mắt, từng đạo hỗn độn kiếm khí răng khắp nơi, hướng Đế Thiên Dịch chạm tới. Đế Thiên Dịch khóe miệng nhẹ nhàng kéo một cái, lộ ra một tia khinh miệt ý cười. Sau một khắc, Đế Thiên Dịch thân thể nhoáng một cái ở giữa, nhất thời tán thành 3000 đạo hỏa phượng, hướng 4 phương 8 hướng bay đi. Hết chương.